Quý vị thân mến, ở tập trước, bọn đàn em của Cửu Gia muốn tiêu diệt Lâm Thành, cuối cùng đã làm tăng thêm lực lượng cho đội quân cương thi của Lâm Thành lên đến con số 497 con cương thi. Sau đó, địa phủ lại phái đầu trâu mặt ngựa tới đối phó với Lâm Thành. Thực lực của chúng quả nhiên mạnh hơn Lâm Thành. Song khi thấy Tà Linh và Cương Thành thì có vài phần kiêng dè, muốn trốn về để gia tăng lực lượng. Song không may cho hai bọn chúng là Ma Tinh lại xuất hiện cản đường bọn chúng lại. Vậy số phận của đầu trâu mặt ngựa sẽ ra sao và diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Có câu nói này, không biết các người đã nghe chưa? Chết rồi thì xuống địa phủ hỏi Diêm Vương đi. À, đúng rồi, các người là quỷ, đã chết rồi nên chẳng còn gì cả. Ma Tinh, mau giết chúng tránh gây thêm rắc rối. Đùa à, làm sao hắn có thể nói cho hai người biết nguồn gốc của Ma Tinh chứ? Cho dù là chúng phải chết cũng không thể nói. Điều hắn muốn chính là hai kẻ này không cam lòng mà chết. Đến chết cũng không biết người giết chúng chính là Ma Tinh. Ma Tinh, chủ nhân của ma tộc, ngay cả đại ma cũng không phải là đối thủ của nó. Ma Tinh sáng thế, vạn ma thần phục, quần ma loạn vũ. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, một khi lớn lên sẽ có thể hiệu lệnh toàn bộ ma tộc. Chỉ sợ ngay cả đại ma cũng phải nghe theo. Không còn cách nào khác, thực lực của người ta quá mạnh. Mới ra đời đã mạnh như vậy, càng đừng nói về sau lớn lên sẽ thế nào. Kha kha, được. Nói đến giết người, Ma Tinh cực kỳ hưng phấn. Nó cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy rất hứng thú, giống như chơi một trò chơi khiến nó bị nghiện vậy. Giây tiếp theo, Ma Tinh siết chặt đôi tay của mình. Đầu trâu mặt ngựa trợn trừng hai mắt, giống y như mắt cá. Chúng cố gắng vùng vẫy cả tay chân, nhưng vô ích. Chúng cảm thấy như cổ mình sắp nổ tung. Nếu cơ thể chúng chết đi, linh thể của chúng sẽ không thể thoát ra được. Chưa nói tới việc đối mặt với Ma Tinh, ngay cả khi đối mặt với Lâm Thành cũng không cách nào chạy thoát được. Quỷ ngưng tụ thực thể, linh thể tương đương với linh hồn con người, rất mỏng manh yếu ớt. Một khi bị tấn công, có thể linh thể sẽ bị tan thành tro bụi và sau đó chúng sẽ thực sự biến mất khỏi thiên địa, thậm chí không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Bùm! Không hề chậm trễ, cổ của đầu trâu mặt ngựa bị Ma Tinh bóp chặt. Ngay sau đó, một luồng ma khí đánh ra, thân hình đầu trâu mặt ngựa lại bị nổ mạnh, hóa thành một màn xương máu. Ma Tinh há miệng hít vào, toàn bộ màn xương máu đều tràn vào trong miệng nó. Kha kha, đi chết đi! Ma Tinh mỉm cười một cách quái dị, toát ra vẻ khát máu, vung hai tay lên. Vù! Một luồng ma khí bay thẳng đến linh thể đang bay xa của đầu trâu mặt ngựa rồi nổ tung. Đùng! Đầu trâu mặt ngựa hét lớn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng chết chắc rồi. Chúng không ngờ rằng thân là đầu trâu mặt ngựa mà lại có ngày phải chết. Ma Tinh rất mạnh, mạnh tới nỗi khiến chúng tuyệt vọng. Vào lúc này, bọn chúng vô cùng hối hận vì đã tới đối phó với Lâm Thành. Nếu không đến, chúng sẽ sống tốt dưới địa phủ, căn bản không thể nào chết được. Nghiệt xúc, dừng tay! Đúng lúc này, chợt truyền đến một tiếng quát khẽ. Bùm! Một thanh kiếm gỗ đào bay vụt đến. Bất thình lình xuất hiện trước mặt linh thể của đầu trâu mặt ngựa, ngăn cản sự tấn công bằng ma khí của Ma Tinh. Keng, keng. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đào này cũng vì thế mà bị phá hủy, mất đi linh khí, rơi xuống đất. Quả nhiên có thể dùng kiếm gỗ đào để ngăn cản sự tấn công của ma tinh. Đồng tử Lâm Thành co rút lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể hiểu rõ ma tinh mạnh như thế nào. Tuy rằng thanh kiếm gỗ đào bị phá hủy, nhưng nó cũng tượng trưng cho sức mạnh của người ta. Nếu đổi lại là Lâm Thành, cho dù dùng kiếm gỗ đào cũng không ngăn cản được sự tấn công của ma tinh. Người tới đây ít nhất là pháp sư cửu phẩm trở lên, thậm chí họ có thể là thiên sư. Điều này thật kinh khủng, ngay cả thiên sư cũng đã xuất hiện rồi. Thiên sư chính là nhân vật huyền thoại trong giới pháp sư. Kiếm đến mà người chưa đến. Một lúc lâu sau, một thanh niên từ xa đang dẫm lên những ngọn cây và lao nhanh tới. Cuối cùng đứng vững ở nơi cách ma tinh chưa đầy 10 mét. Hắn ta lấy ra hai lá bùa, niệm chú rồi thu linh thể của đầu trâu mặt ngựa lại. Xì, xì. Giây tiếp theo, lại mấy bóng người lao nhanh đến. Có bốn người, tất cả đều là những lão già, và một người trong số họ đã khiến Lâm Thành vô cùng ngạc nhiên. Người này không phải ai khác mà là thúc công của hắn. Đúng vậy, chính là đạo sĩ lần trước từ Long Hồ Sơn tới nhà tìm người thân, không phải là biểu thúc mà là thân thúc. Lâm Thành không chào lão ta, bình thường không có việc gì thì chẳng ai lại mò đến cửa cả. Hắn không phải kẻ ngốc, nếu chào thúc công của mình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn là một cương thi, lão ta là một đạo sĩ. Nói không chừng gã thanh niên lợi hại đó sẽ khiến thúc công làm việc quên thân. Đến lúc đó, tự mình ra tay cũng không được, mà không ra tay cũng không được. Thúc công cũng sẽ giống như vậy. Nhìn thấy Lâm Thành, Lâm Vô Thiên nháy mắt, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Lâm Thành biết là thúc công bảo hắn mau chóng rời đi. Là người đã giết Mạc Hư Tử. Gã thanh niên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành, không để ý tới Ma Tinh, Tà Linh và Cương Thành. Không giận nhưng tự có uy, trên người hắn ta toát ra một cảm giác mạnh mẽ của chính nghĩa. Vừa nhìn biết ngay không phải là người phàm. Trái ngược hẳn với thúc công và những người khác, chắc chắn người này là thiên sư. Nếu không thì không thể có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Cái gì Mạc Hư Tử? Ta không biết. Đùa sao? Đương nhiên hắn không thể thừa nhận. Khi hắn giết Mạc Hư Tử, không có người ngoài, nên chỉ cần hắn không thừa nhận thì gã thanh niên này sẽ không biết là hắn giết. Hiện giờ tìm tới cửa chắc cũng chỉ đoán thôi. Dù sao thì ở thành phố Dương Thạch, người có thể giết Mạc Hư Tử cũng không có bao nhiêu người. Mạc Hư Tử rất có thực lực, nếu hắn đoán không sai thì chắc chắn gã thanh niên này đã tìm rất nhiều tà vật để truy vấn. Hiện giờ đã tìm được đến đây. Dù sao lúc đó hắn cũng không để lại chứng cứ, cho dù gã thanh niên này có là thần tiên cũng không thể biết được. Mạnh miệng. Gã thanh niên hừ giọng, vung tay lên, một đạo hư ảnh trong suốt xuất hiện. Người này không phải là ai khác mà chính là hồn phách của Mạc Hư Tử. Người không đi đầu thai sao? Lâm Thành biến sắc, không khỏi mở miệng hỏi Mạc Hư Tử. Lúc ấy Mạc Hư Tử bị giết, Lâm Thành không biến hắn ta thành cương thi mà hỏa táng, rồi sau đó siêu độ cho hắn ta. Cứ tưởng hắn ta sẽ đi đầu thai, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Giờ nghĩ lại, trước đây hắn đã quá mềm lòng. Nếu biến Mạc Hư Tử thành cương thi thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa rồi. Vốn dĩ ta muốn đi đầu thai, nhưng sau khi xếp hàng rất lâu thì Thái Thượng Trưởng Lão tìm đến và đưa hồn phách của ta trở lại dương gian. Thật ra người rất tốt, vốn dĩ ta không muốn nói người giết ta, nhưng ôi, hồ đồ, tự nhiên người lại đi bảo vệ một con cương thi. Chính là hắn đã giết người. Nếu không tiêu diệt được con cương thi này thì Long Hồ Sơn còn mặt mũi gì nữa chứ? Đến lúc đó người ta sẽ nói rằng đường đường là Long Hồ Sơn mà ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được. Bất chợt gã thanh niên hét vào mặt Mạc Hư Tử, giọng điệu nghiêm khắc khiến cho Mạc Hư Tử không dám nói gì, cúi đầu xuống giống như đứa trẻ nghịch ngợm bị ba mẹ khiển trách. Từ điều này có thể thấy rằng địa vị của gã thanh niên ở Long Hồ Sơn không hề thấp. Có lẽ tên này không còn trẻ nhưng lại còn lớn tuổi hơn thúc công của hắn. Thái thượng trưởng lão, ta cũng biết được con cương thi này không phải là kẻ xấu. Ở thành phố Dương Thạch hắn chưa từng giết người, hơn nữa còn giết hết người xấu. Hắn là một con cương thi rất có tinh thần trượng nghĩa. Chúng ta không thể vì sư đệ Mạc Hư Tử mà giết oan người vô tội được. Thúc công của Lâm Thành lên tiếng. Hết cách rồi, Lâm Thành là cháu trai của lão, là thân thích duy nhất của lão, là hậu nhân của Lâm gia. Theo như lão biết, Lâm Thành là con trai duy nhất của Lâm gia, bác cả của Lâm Thành cũng chỉ có mấy cô con gái. Nếu hắn chết thì Lâm gia sẽ tuyệt hậu. Tuy rằng hắn là một con cương thi, nhưng dù gì thì lão cũng phải bảo vệ. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão thật sự muốn giết Lâm Thành, thì cho dù có liều cái mạng già này, lão cũng phải bảo vệ hắn rời khỏi đây. Đúng vậy, Thái Thượng Trưởng Lão, tuy rằng hắn đã giết ta, nhưng ta cũng không trách hắn. Thực ra lúc đó hắn có thể hủy diệt hồn phách của ta, nhưng hắn đã không làm. Điều đó đủ thấy rằng hắn không giống với những con cương thi khác. Mạc Hư Tử cũng phụ họa theo. Thật ra Mạc Hư Tử không trách Lâm Thành, ngược lại muốn cảm tạ Lâm Thành. Trước khi chết, hắn ta đã hiểu ra một đạo lý rằng không phải tất cả những tà vật đều xấu xa. Trước kia hắn ta cho rằng tà vật đều xấu xa nên khi nhìn thấy thì giết chết chúng. Sau này mới hiểu ra đạo lý này, khiến cho hắn ta sáng tỏ thông suốt. Nếu như chưa chết, có thể đảm bảo sau này nhất định sẽ đột phá thêm mấy cảnh giới. Mạc Hư Tử, Lâm Vô Thiên, hai người các người bị con cương thi này cho uống bùa mê thuốc lú gì mà lại nói thay cho hắn vậy? Còn Mạc Hư Tử, người đã bị hắn giết chết, tà vật, ai cũng phải bị trừng phạt. Huống chi, con cương thi này lấy máu mà sống, nên hôm nay cho dù thế nào cũng phải giết hắn. Người cũng muốn giết Lâm Thành ư? Lúc này Ma Tinh lên tiếng. Pháp sư trước mặt này giống như không hề nhìn thấy nó, hễ mở miệng ra là muốn giết chết Lâm Thành. Chẳng lẽ hắn ta không biết mình là ai chăng? Mình chính là Ma Tinh vô địch thiên hạ đây. Ngay cả Lâm Thành cũng nói mình rất lợi hại. Vốn dĩ bản thân mình luôn lợi hại, thế mà tên pháp sư này lại không hề xem nó ra gì, khiến Ma Tinh vô cùng tức giận. Lâm Thành chết rồi, đến lúc đó ai sẽ dắt nó đi chơi chứ? Ta không chỉ muốn giết Lâm Thành mà còn giết tất cả các ngươi. Gã thanh niên tràn đầy sát khí, trong mắt hắn ta chỉ cần là tà vật thì đều phải chết. Y như Mạc Hư Tử vào thời điểm đó. Lâm Vô Thiên, vì thúc đã nói giúp ta nên hãy nhanh rời khỏi đây đi. Lâm Thành nhìn thúc công của mình, nếu như đánh nhau thì chắc chắn họ sẽ bị tổn hại. Lâm Thành biết rõ Ma Tinh lợi hại đến mức nào, còn nữa bản thân hắn không sợ pháp thuật và bùa chú. Cho dù thiên sư lợi hại thì có thể làm gì được hắn chứ? Chưa kể có Ma Tinh ở đây, cho dù không có Ma Tinh thì pháp sư cũng không thể giết hắn. Nói khó nghe thì hắn chính là khắc tinh của pháp sư. Lâm Vô Thiên hơi sững sờ, lão cảm thấy Lâm Thành thật buồn cười. Chính lão đã gọi gã thanh niên là Thái Thượng Trưởng Lão rồi, chẳng lẽ hắn còn không biết thực lực của người ta sao? Hắn không những không chạy mà còn bảo lão chạy đi, đối nghịch với Thái Thượng Trưởng Lão, đây chẳng phải là muốn chết ư? Lâm Vô Thiên, nghe nói trước đây người đến thành phố Dương Thạch tìm người thân, có khi nào người và con cương thi này liên thủ giết chết Mạc Hư Tử không? Có điều Mạc Hư Tử nể mặt người là sư huynh, không so đo với người nên mới nói tốt cho cương thi này. Một lão già nói những lời ác ý với Lâm Vô Thiên. Gã thanh niên nghe xong lập tức nhìn về phía Lâm Vô Thiên đầy vẻ nghi ngờ. Không cần phải nói, quả thực rất có lý. Hắn ta biết rõ tính cách của Mạc Hư Tử, tuyệt đối sẽ không nói giúp cho một con cương thi. Hơn nữa, hắn ta cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù Lâm Vô Thiên giết hắn ta thì cũng sẽ không bao giờ nói ra. Càng nghĩ, gã thanh niên càng thấy hợp lý. Tuy nhiên, Lâm Vô Thiên và Mạc Hư Tử có quan hệ rất tốt, không cần phải giết Mạc Hư Tử. Cho nên nghĩ lại cũng không liên quan gì đến Lâm Vô Thiên. Không phải, làm sao Lâm sư huynh có thể giết ta chứ? Các người đừng nói nhảm. Thái thượng trưởng lão, không phải Lâm sư huynh và con cương thi kia liên thủ lại giết ta đâu. Mạc Hư Tử hơi sững sờ. Mẹ nó, sao lại kéo Lâm Vô Thiên vào chuyện này chứ? Chỉ có một mình Lâm Thành giết chết hắn ta thôi, hoàn toàn không liên quan đến Lâm Vô Thiên. Mấy sư huynh này chẳng có ai tốt cả, tự nhiên hãm hại Lâm sư huynh. Đương nhiên ta biết hắn không thể giết người, dù sao hắn có quan hệ tốt nhất với người mà. Giờ không phải lúc nói chuyện này, trước tiên hãy giết tà vật đó rồi hãy nói sau. Người thật là quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Hôm nay không phải người giết ta, mà là ta giết người. Dám cứu đầu trâu mặt ngựa khỏi tay ta, chờ người cầu xin cũng vô dụng. Ma Tinh, để cho ta sẽ đối phó hắn. Lâm Thành đứng lên, nếu là đầu trâu mặt ngựa thì nhất định hắn sẽ không đứng lên. Dù sao cũng không phải là đối thủ của người ta, nhưng pháp sư thì khác. Cho dù là thiên sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, Lâm Thành chính là khắc tinh của pháp sư. Không phải hắn khoe khoang, nhưng tất cả các pháp sư ở đây cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Thôi được, Ma Tinh gật đầu và lùi lại phía sau. Người là con cương thi kiêu ngạo nhất mà ta từng thấy. Gã thanh niên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt giễu cợt. Cho dù Lâm Thành là cương thi vương hắc cương trung kỳ thì sao chứ, vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Trong những năm qua, hắc cương chết trong tay hắn ta không có 5 con thì cũng có 4 con. Trong đó có 2 con là hắc cương hậu kỳ. Người cũng là pháp sư kiêu ngạo nhất mà ta từng thấy. Lâm Thành mỉm cười, lát nữa để cho hắn ta nhìn rõ, còn định giết hắn sao? Thật sự nghĩ rằng hắn là một con cương thi bình thường sao? Đại quân cương thi của hắn còn chưa ra tay nữa kìa. Hơn 400 con cương thi, theo như lời của đám côn đồ kia thì cũng đủ đè chết bọn họ. Người thực sự quá kiêu ngạo. Nếu hôm nay không giết người, ta cũng không phải là thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn. Vừa dứt lời, gã thanh niên lập tức xông lên. Yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết người. Nể mặt thúc công mà tha cho hắn ta một mạng. Có bài học hôm nay thì lần sau tuyệt đối không dám tìm đến hắn gây phiền toái nữa. Dù sao thì Mạc Hư Tử không để ý đến việc mình giết hắn ta. Gã thanh niên cũng không đánh lại hắn. Cho dù muốn báo thù thì cũng phải có thực lực chứ. Đừng khinh thường, cẩn thận. Lâm Vô Thiên nhìn Lâm Thành khẽ quát. Đối phó với một con hắc cương thôi, không sao đâu. Gã thanh niên thản nhiên nói. Lâm Thành nở nụ cười. Rõ ràng người ta dặn hắn phải cẩn thận, lại tưởng nhắc hắn ta. Tự mình đa tình. Vù, một tấm bùa định thi bị gã thanh niên ném ra. Còn phải nói, tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Thành chưa kịp phản ứng đã bị lá bùa dán lên trán. Phải công nhận thiên sư thực sự rất mạnh. Nếu là cương thi bình thường, hắn ta vừa ra tay đã bị giết trong một giây rồi. Dù sao bị bùa định thi dán chặt, muốn chém muốn giết phải xem ý tứ của người ta như thế nào. Nhưng hắn ta rất xui xẻo lại gặp phải Lâm Thành. Đúng là chống lại thái thượng trưởng lão, chỉ một chiều đã bị giết chết. Nói thừa, thái thượng trưởng lão đã đột phá đến thiên sư, đối phó với một con hắc cương chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Mấy pháp sư do gã thanh niên mang đến đều lần lượt lên tiếng. Cứ như thể họ đã nhìn thấy Lâm Thành bị thái thượng trưởng lão giết chết vậy. Chết đi! Nhìn thấy Lâm Thành bị lá bùa định thi của chính mình giữ chặt, thái thượng trưởng lão lại lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, đâm thẳng vào ngực Lâm Thành. Không được, Lâm Thành không phải là đối thủ của thái thượng trưởng lão, ta phải ra tay. Lâm Vô Thiên lo lắng, chuẩn bị ra tay. Mạc Hư Tử đi đến trước người Lâm Vô Thiên, hắn ta không dám tới gần. Dù sao, bây giờ chỉ còn là hồn phách, đến gần pháp sư chính là tự tìm cái chết. Đừng kích động, Lâm Thành sẽ không sao. Hắn ta từng chiến đấu với Lâm Thành nên hiểu rõ thực lực của hắn tới đâu. Không những Lâm Thành không sợ bùa chú mà còn có thể thi triển. Hắn ta chưa nói với ai biết năng lực nghịch thiên hạng nhất này của Lâm Thành. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không nói. Giây tiếp theo, Lâm Thành vốn bị lá bùa định thi cố định, đột nhiên duỗi tay phải ra, cầm thanh kiếm gỗ đào của thái thượng trưởng lão đâm tới. Mà kiếm gỗ đào lại không hề phản ứng gì. Đổi lại là tà vật khác cầm kiếm gỗ đào thì nhất định kiếm sẽ phát ra kim quang, hơn nữa còn ăn mòn tà vật. Hả? Thái thượng trưởng lão cau mày, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù sao, đã sống lâu như vậy, hắn ta vẫn có sự hiểu biết nhất định, sẽ không bị tình huống bất thường làm cho khiếp sợ. Hắn ta không khiếp sợ, nhưng đám pháp sư kia khiếp sợ. Chứ còn gì nữa, bị bùa định thi dán vào mà còn cử động được. Quan trọng nhất là còn đưa tay cầm thanh kiếm gỗ đào của thái thượng trưởng lão nữa. Thái thượng trưởng lão là ai chứ? Đó chính là một vị thiên sư hàng thật giá thật. Tuy rằng mới đột phá không lâu, nhưng cũng là thiên sư. Tà vật bình thường đừng nói cầm vào, mà ngay cả khí tức của thiên sư cũng đã không chịu nổi rồi. Nhưng Lâm Thành lại cầm vào, mà kiếm gỗ đào cũng không có phản ứng gì. Tay trái cũng xé lá bùa trên trán xuống. Điều này khiến họ vô cùng bàng hoàng. Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão lại quên khai quang cho lá bùa, quên khai quang cho kiếm gỗ đào sao? Đúng, chắc chắn là như vậy, nếu không nhất định Lâm Thành không dám cầm kiếm gỗ đào và sẽ bị bùa định thi giữ chặt. Chỉ có thái thượng trưởng lão mới hiểu được lá bùa đã được khai quang, kiếm gỗ đào cũng vậy, nhưng hắn ta không biết nguyên nhân tại sao không có tác dụng với Lâm Thành. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thái thượng trưởng lão mạnh mẽ rút thanh kiếm gỗ đào ra khỏi tay Lâm Thành. Thân là một thiên sư, thực lực của hắn ta vẫn rất mạnh, không phải pháp sư bình thường có thể so sánh được. Lâm Thành muốn cầm kiếm gỗ đào của hắn ta cũng không cầm được, dù sao sức mạnh của thiên sư chính là ở chỗ đó. Lâm Thành, giết hắn đi. Trước đây bọn ta đã bị những thiên sư kia trấn áp, bây giờ nhìn thấy thiên sư là muốn giết chết rồi. Giọng nói giận dữ của đại ma truyền đến. Nếu không phải tại những thiên sư kia, nó đã không rơi đến bước đường như hôm nay. Bị phong ấn lâu như vậy, thực lực suy giảm, thương thế còn chưa khôi phục, lại trở thành một bộ phận trên thân thể của Lâm Thành. Tất cả đều là do những thiên sư đó làm hại. Đúng vậy, giết hắn, hắn không phải là đối thủ của người. Tà thần cũng lên tiếng. Tốt nhất là nổ tung cơ thể hắn và để hắn tan thành tro bụi. Thiên Anh Quỷ Vương cũng phụ họa theo. Ba người bọn họ đều hận chết thiên sư, nhưng Thiên Anh Quỷ Vương lại càng hận đại ma và tà thần. Đều tại hai tên khốn kiếp này, nếu không sẽ không kích động đến hồn phách của Lâm Thành. Cầm miệng hết cho ta, có giết hay không ta tự biết, Lâm Thành bực mình nói. Vào lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão đã bắt đầu làm phép, lấy ra một lá bùa và ném nó lên không trung. Ngay sau đó, một luồng sấm sét đánh xuống Lâm Thành. Ồ, làm phép rồi đó sao? Lại pháp thuật xác rưởi như vậy mà muốn đối phó với ta sao? Đùa gì vui vậy? Lâm Thành cười mỉa mai. Thái Thượng Trưởng Lão đã sử dụng bùa triệu lôi, tuy rằng chỉ là xác rưởi, nhưng với tu vi của thiên sư thì bùa này cực kỳ lợi hại. Lâm Thành cũng không dám phản kháng, dù sao thiên lôi cũng không phải là pháp thuật, nếu bị đánh trúng sẽ bị thương. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão đã lợi dụng lá bùa để câu thông thiên địa, mượn sức mạnh của thiên địa để đối phó với hắn. Muốn đối phó với bùa triệu lôi, Lâm Thành có rất nhiều cách, dù sao bản thân hắn cũng là một pháp sư, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của Lăng Vân Tử. Pháp thuật đấu với pháp thuật, trừ tu vi thì quan trọng nhất là cấp bậc của pháp thuật và khắc chế quan hệ. Pháp thuật cao cấp mạnh hơn pháp thuật cấp thấp, trong khi pháp thuật kim khí sẽ khắc chế pháp thuật thuộc tính mộc. Trong ngũ hành bát quái tương sinh tương khắc, ngũ hành tương sinh có kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc có kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Mà lôi ở trong bát quái là chấn, ngũ hành thuộc mộc. Để đối phó với bùa triệu lôi thì phải dùng pháp thuật kim khí, kim khắc mộc. Lâm Thành biết rất nhiều pháp thuật có tính kim khí. Đừng nói là kim khí mà tất cả pháp thuật ngũ hành Lâm Thành đều biết. Trước đây cảnh giới của hắn thấp nên không thi triển được. Hiện tại hắn đã là pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ, có thể thi triển nhiều pháp thuật lợi hại. Tuy rằng Thái Thượng Trưởng Lão là thiên sư, nhưng mà bùa triệu lôi lại quá thấp. Cho dù là dùng tu vi của thiên sư để thi triển thì uy lực cũng xoàng xĩnh thôi. Hắn dùng pháp thuật cao cấp có thể bù đắp những thiếu sót về tu vi không quá cao như tu vi của Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa, trên phương diện tương khắc hoàn toàn có thể chặn được việc Thái Thượng Trưởng Lão dùng bùa triệu lôi. Mà trong mắt của nhóm pháp sư do Thái Thượng Trưởng Lão đưa tới thì lại thấy rằng quả không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão, ngay cả thi triển pháp thuật như bùa triệu lôi cũng thi triển được. Thực lực thật sự rất mạnh, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Ngay cả Mạc Hư Tử cũng không lạc quan về Lâm Thành, còn Lâm Vô Thiên đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong mắt lão, thiên sư đang đối phó với một hắc cương thật sự quá dễ dàng. Thái Thượng Trưởng Lão không hề nương tay chút nào, vừa ra tay đã dùng ngay bùa triệu lôi. Ở Long Hồ Sơn, bùa triệu lôi cũng được coi như là pháp thuật cao cấp. Bây giờ đã là cuối thời đại của pháp thuật, rất nhiều pháp thuật cao cấp chân chính đã bị thất truyền. Thật ra, pháp thuật bùa triệu lôi là pháp thuật cấp thấp, nhưng vì quá nhiều pháp thuật cấp cao đã bị thất truyền, nên đã biến thành pháp thuật cấp cao. Quan trọng là Lâm Thành không biết điều này, hắn còn tưởng rằng Thái Thượng Trưởng Lão cố ý dùng thứ pháp thuật xác rưởi như vậy đối phó với hắn, còn tưởng rằng Thái Thượng Trưởng Lão coi thường hắn. Xem thường việc sử dụng pháp thuật cấp cao để đối phó với hắn, Thái Thượng Trưởng Lão không dùng không có nghĩa là Lâm Thành không dùng. Nói thì rông dài mà sự việc xảy ra rất nhanh. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt. Chỉ thấy Lâm Thành lấy ra một lá bùa, hai tay kết ấn trong miệng niệm chú, rồi bước những bước kỳ lạ. Hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật sao? Ha ha, đây là muốn chọc chết cười lão tử sao? Một con cương thi lại biết thi triển pháp thuật, sao có thể chứ? Giả thần giả quỷ, có điều cũng sống y như lúc đấy. Nếu cương thi biết thi triển pháp thuật thì ta sẽ lập tức đại tiện ra đây và sau đó sẽ ăn ngay tại chỗ. Lưu sư huynh, đừng nói vậy chứ, lỡ như người ta thật sự biết thi triển pháp thuật thì sao? Lúc đó chẳng phải người sẽ tự ăn phần của chính mình à? Ha ha, cương thi có thể sử dụng pháp thuật được à? Nếu thật sự có thể, ta tự ăn phần của chính mình cũng không có gì đáng ngại. Lưu sư huynh mỉm cười. Làm sao cương thi biết thi triển pháp thuật được chứ? Hắn ta không bao giờ tin. Sắc. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, pháp lực chuyển động. Phụt. Lá bùa tự bốc cháy mà không cần lửa. Bất chợt một đạo kim quang xuất hiện, phóng thẳng lên bầu trời. Bùm. Nhanh như chớp, kim quang đánh tan thiên lôi. Hả? Sao có thể chứ? Thái thượng trưởng lão mở to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thành như là muốn nhìn thấu hắn. Hơn nữa, hắn ta còn dụi mắt, chắc chắn không hề nhầm, vừa rồi con cương thi này còn thi triển pháp thuật nữa. Và nếu hắn ta nhớ không lầm thì đây là phá thiên lôi của Mao Sơn. Giống như tên gọi, nó là một câu thần chú chuyên để phá pháp thuật thiên lôi. Chẳng phải phá thiên lôi là một loại pháp thuật chỉ có đệ tử chân truyền của Mao Sơn mới có thể học được sao? Tại sao con cương thi này cũng biết vậy? Không thể, tuyệt đối không thể. Chắc chắn là nó học trộm rồi. Đúng là học trộm. Không đúng, ngay cả khi học trộm thì cương thi cũng không thể học được pháp thuật. Mà con cương thi này sao lại biết thi triển pháp thuật chứ? Hơn nữa, nó lại biết đạo lý tương sinh tương khắc của ngũ hành mà dùng phá thiên lôi để phá bùa triệu lôi của hắn ta chứ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lưu sư huynh vừa rồi nói nếu Lâm Thành biết pháp thuật hắn ta sẽ ăn phần của mình, sợ ngây người. Không chỉ hắn ta mà tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ngay cả Mạc Hư Tử cũng sửng sốt. Một thời gian không gặp mà đã phát hiện pháp thuật của Lâm Thành đã tiến bộ rất nhiều. Lão thất phu, thế nào, bất ngờ hay không bất ngờ? Có phải rất ngoài ý muốn không? Đừng tưởng rằng chỉ có pháp sư mới có thể làm phép, lão tử cũng có thể. Không có khả năng. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Ta nhất định đã nhìn nhầm, nhất định là nhìn nhầm. Thái thượng trưởng lão thực sự không thể tin được rằng một cương thi sẽ biết pháp thuật. Từ trước đến nay chưa từng có cương thi nào có thể sử dụng pháp thuật. Nếu cương thi đều có khả năng sử dụng phép thuật, còn cần pháp sư như bọn họ để làm gì? Hơn nữa, thiện và ác không cùng đường. Khi cương thi sử dụng pháp thuật, tuyệt đối sẽ tương khắc, nhất định có tử vong. Nhưng vừa rồi, xác thực là Lâm Thành có thể sử dụng, còn là phá thiên lôi của Mao Sơn. Lúc này, thế giới quan của Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn sụp đổ. Có thể tận mắt nhìn thấy một con cương thi thi triển pháp thuật, nói ra cũng không ai tin. Một lúc lâu sau, hắn ta mới bình tĩnh lại. Dù sao, hắn ta cũng là một thiên sư, kiến thức rộng rãi, tâm tình rất vững vàng. Một cương thi như ngươi, thế mà lại biết pháp thuật, nhưng dù có biết thì hôm nay vẫn sẽ chết. Giây tiếp theo, Thái thượng trưởng lão lại ném ra một lá bùa, sau đó thì triển thuật phóng hỏa của Long Hồ Sơn. Hỏa khắc kim, cho dù Lâm Thành có phá thiên lôi vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Là thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn, hắn ta biết bốn loại pháp thuật có thuộc tính khác nhau. được biết đến như một thiên tài hiếm có trong một thế kỷ qua. Dù sao, những pháp sư khác chỉ tu luyện một loại, nhưng hắn ta lại tu luyện đến bốn loại. Đây cũng là lý do tại sao hắn ta không để Lâm Thành và Ma Tinh vào mắt. Là một thiên sư lại biết đến bốn loại pháp thuật khác nhau, ngay cả một thiên sư kỳ cựu cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trước đó, vừa đột phá không lâu, lúc biết Mạc Hư Tử bị giết, hắn ta liền muốn đến báo thù cho Mạc Hư Tử. Vừa lúc kiểm tra uy lực của thiên sư, muốn dùng Lâm Thành và Ma Tinh để khai đao, nhưng không ngờ lại gặp phải đối thủ mạnh. Hóa ra đó là một cương thi biết pháp thuật. Nhưng điều đó thì sao? Hắn ta còn là một thiên tài biết bốn pháp thuật có thuộc tính khác nhau. Hắn ta không tin rằng Lâm Thành cũng có thể có bốn loại. Là một cương thi, có thể sử dụng một loại là đã vô cùng khó khăn. Thậm chí không có khả năng có hai loại. Không có nếu như, ở trong mắt các trưởng lão, Lâm Thành nhất định sẽ không có hai loại. Lâm Thành biết pháp thuật hệ kim, vậy bây giờ hắn ta sẽ thi triển pháp thuật hệ hỏa, chắc chắn có thể thiêu chết Lâm Thành. Thiên sư tuy cũng là một pháp sư, nhưng rất khác với một pháp sư bình thường. Pháp thuật được sử dụng mạnh mẽ hơn. Ví dụ, thuật phóng hỏa thì đó thật sự là lửa thật, mà pháp sư bình thường thi triển thuật phóng hỏa chỉ có thuộc tính hỏa mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao nó không có tác dụng với Lâm Thành. Còn pháp thuật do Thái Thượng Trưởng Lão thi triển, Lâm Thành cũng không dám mạnh mẽ chống lại. Tuy rằng hắn không sợ pháp thuật, nhưng nó là một ngọn lửa thực sự. Một khi chạm vào nó sẽ bị bỏng. Có thể nói, thể chất của thiên sư đã được thay đổi. Trong mắt người thường, bọn họ là thần thánh chân chính. Thuật phóng hỏa của Long Hổ Sơn, sao vẫn dùng loại pháp thuật rác rưởi như vậy? Lâm Thành cau mày, vị thái thượng trưởng lão này cũng quá coi thường hắn rồi. Lần lượt thi triển hai bùa chú rác rưởi đối phó hắn. Là pháp sư bình thường thi triển thì cũng đành bỏ qua, dù sao bọn họ cũng không thể thi triển được các pháp thuật lợi hại. Nhưng hắn là một thiên sư. Là một thiên sư mà hắn ta thực sự coi thường Lâm Thành bằng cách lần lượt thi triển hai pháp thuật rác rưởi đối phó hắn. Cũng được, lần này ra tay sẽ không hạ thủ lưu tình, xem hắn ta tiếp tục coi thường thế nào. Nghĩ vậy, Lâm Thành rút kiếm gỗ đào ra, lấy ra 8 lá bùa, phất tay. Xì! 8 lá bùa nhanh chóng nổ tung xung quanh Thái Thượng Trưởng Lão, sắp xếp theo 8 phương. Sau đó, hắn rút thanh kiếm gỗ đào ra, cắn ngón trỏ và vút kiếm gỗ đào. Keng! Lâm Thành cắm thanh kiếm gỗ đào xuống đất. Nhanh chóng lấy ra 3 que hương, lại cắm trên mặt đất, vung tay lên, mùi hương thơm ngát tỏa ra. Hai chân bước thất tinh bộ, hai tay kết ấn, miệng niệm chú. Bắt đầu thất nguyên, thần khí thông thiên, bắt đầu đại thánh, uy quang nghìn vạn, thượng thiên hạ địa, đoạn tuyệt tà nguyên, thừa vân nhi thăng, lai sáng đàm tiên, sáng lâm chân khí, xuyên thủy nhập yên, truyền chi tam giới, vạn ma kình quyền, trảm yêu diệt tung, hồi tử đăng tiên. Chỉ trong 2 giây, hắn đã thực hiện một loạt động tác, vô cùng thành thục, hành văn lưu loát như nước chảy mây trôi. Vừa dứt lời, Lâm Thành dùng hai tay vận chuyển pháp lực, vỗ trên mặt đất. Sắc! Phừng phừng, pháp lực truyền tới 8 lá bùa, một chùm ánh sáng vàng lập tức tỏa ra. Cùng lúc đó, lá bùa cũng từ từ bay lên, vây quanh Thái Thượng Trưởng Lão. Vào lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão và pháp sư mà hắn mang theo đều há to miệng, trên mặt đầy vẻ không tin. Đây thực sự là một trận pháp. Vất tay là có thể tạo ra trận pháp. Phải có bao nhiêu hiểu biết về cách bày trận mới có thể làm như vậy. Hắn thực sự là một cương thi sao? Bố trí được trận pháp không đáng sợ. Đáng sợ là có thể tiện tay cũng có thể tạo ra trận pháp. Đây thực sự là yêu nghiệt, rất yêu nghiệt. Chẳng những có thể sử dụng pháp thuật mà cả trận pháp, tiện tay cũng có thể vẽ ra trận pháp. Uỳnh! thuật phóng hỏa được Thái Thượng Trưởng Lão sử dụng đã bị trận pháp ngăn trở. Thân thể Lâm Thành có chút hỗn loạn, trận pháp có liên quan mật thiết với hắn. Dù sao, đối thủ cũng là thiên sư, cho dù là thi triển pháp thuật rác rưởi thì vẫn vô cùng mạnh. Vù! Vào lúc này, một lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng đột nhiên hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão. Uỳnh! Thái Thượng Trưởng Lão vô cùng kinh ngạc, bị lá bùa trực tiếp đánh trúng. Khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng hắn ta che giấu rất tốt, lại ním ngược trở lại. Phục hồi tinh thần, không hề phân tâm, vận chuyển pháp thuật chống cự lại. Còn lại 7 lá bùa, từng cái phóng tới Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng không có cái nào đập trúng hắn ta, vừa rồi là do hắn ta quá sốc nên mới sơ ý. Nhìn thấy đã đánh trúng Thái Thượng Trưởng Lão một lần, Lâm Thành nhanh chóng hủy bỏ trận pháp. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão phá vỡ trận pháp thì hắn sẽ bị tổn thương. Thái Thượng Trưởng Lão, người không sao chứ? Những pháp sư kia, bao gồm cả Lâm Vô Thiên, đều hỏi trưởng lão. Không sao, ta đã là thiên sư, cường đại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các người mau tránh ra, hôm nay nếu không giết chết con cương thi này thì sẽ không ngừng lại. Thái Thượng Trưởng Lão vất tay, vừa rồi bị lá bùa đánh trúng, hắn ta đã bị thương nhẹ. Nhưng ở trước mặt rất nhiều hậu bối, hắn ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bây giờ hắn ta đang suy nghĩ về việc làm thế nào để thoát khỏi đây. Cương thi này biến thái đến mức có thể sắp xếp trận pháp theo ý muốn. Chưa kể cương thi này còn có tà linh cùng một ma tinh đang nhìn hắn ta chằm chằm. Hắn ta không ngờ vừa đột phá tới thiên sư lại gặp phải một đối thủ mạnh như vậy. Không đối phó nổi thì hôm nay còn có thể chết ở đây. Thật không ngờ rằng hắn không phải là đối thủ của tất cả tà vật có mặt ở đây. Hiện tại người đã có thể nghiêm túc chiến đấu chưa? Ngừng sử dụng những pháp thuật rác rưởi đó đi. Làm một thiên sư thì nên sử dụng những pháp thuật cao cấp. Lâm Thành nhìn Thái Thượng Trưởng Lão khẽ mỉm cười. Nếu hắn muốn giết trưởng lão thì hiện tại trưởng lão đã chết rồi, thậm chí còn biến thành cương thi luôn rồi. Tên này không để hắn vào mắt, Thái Thượng Trưởng Lão thật sự cho rằng mình sẽ bất khả chiến bại nếu như đột phá tới thiên sư sao? Ta sử dụng pháp thuật sát sao? Thái Thượng Trưởng Lão tức giận nhìn Lâm Thành, sau đó sừng sốt. So với những pháp thuật mà Lâm Thành sử dụng, có vẻ như những pháp thuật mà hắn ta sử dụng thật sự là rác rưởi. Hơn nữa, trận pháp mà hắn tiện tay thiết lập rất mạnh mẽ. Nghĩ kỹ lại, bất kể là pháp thuật hay trận pháp đều xuất phát từ Mao Sơn. Rõ ràng là cương thi này có quan hệ sâu xa với Mao Sơn. Nghĩ đến đây, Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi nhìn về phía Lâm Thành. Ai dạy cho ngươi những pháp thuật này? Hơn nữa, ngươi và Mao Sơn có quan hệ gì? Nếu nói không có quan hệ gì, thì đánh chết Thái Thượng Trưởng Lão cũng không tin. Làm sao một đệ tử Mao Sơn bình thường có thể học pháp thuật lợi hại như vậy? Lấy Long Hồ Sơn của bọn họ làm ví dụ, trừ khi là đệ tử nội môn mới có thể học được pháp thuật phóng hỏa. Nếu bất kỳ đệ tử nào cũng được học pháp thuật cao cấp thì còn gọi gì là pháp thuật cao cấp nữa? Phải nói rằng pháp thuật của Mao Sơn quả thực rất mạnh, có rất nhiều pháp thuật cao cấp. Nhưng cho dù là đệ tử của Mao Sơn cũng chưa chắc đã được học những pháp thuật cao cấp này. Ít nhất cần là nội môn hoặc đệ tử chân truyền mới có thể, còn phải có thực lực tương đối thì mới có thể thi triển. Cương thi trước mặt hắn ta hình như có thể vận chuyển pháp lực, lại còn là cương thi vương Hắc Cương Trung Kỳ, hơi đáng sợ. Về pháp thuật, hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Không chỉ giỏi hơn về pháp thuật, Lâm Thành còn sử dụng chúng tốt hơn hắn ta. Pháp sư thì cũng đã đành, thân là thiên sư lại không bằng một con cương thi, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Ta không liên quan gì đến Mao Sơn, những pháp thuật này là bẩm sinh, bớt nói nhảm lại, nể tình Lâm Vô Thiên cầu tình hộ ta, ta có thể để người đi ngay bây giờ. Với điều kiện là người phải đầu hàng, còn phải thì không làm phiền ta nữa. Lâm Thành nhìn Thái Thượng Trưởng Lão khẽ mỉm cười. Nếu không phải vì nể mặt thúc công mình, hắn đã giết chết Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Khóe mắt Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lướt qua những pháp sư mà mình mang theo. Đều là cao thủ của Long Hồ Sơn, yếu nhất cũng là pháp sư thất phẩm. Vốn dĩ lần này đem bọn họ đến để trả thù, ai ngờ không những không báo thù được mà còn mất mặt, thậm chí còn có nguy cơ tử vong. Hắn ta thật sự không phải là đối thủ của Lâm Thành. Còn có Tà Linh và Ma Tinh đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nếu thực sự muốn giết hắn, hắn ta chưa chắc đã trốn thoát. Thái Thượng Trưởng Lão đang nghĩ cách rời đi, sau khi do dự chỉ có thể gật đầu. Được rồi, ta hứa đưa đầu trâu mặt ngựa cho ngươi, cũng thề sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão giải phóng linh hồn của đầu trâu mặt ngựa. Đừng, đừng giết ta, đạo trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Khi đầu trâu mặt ngựa thấy Thái Thượng Trưởng Lão định giao chúng cho Lâm Thành, bị dọa tới mất hồn mất vía. Có thể tưởng tượng được rơi vào trong tay Lâm Thành chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Tưởng nhặt được cái mạng về, cuối cùng vẫn trốn không thoát. Bọn họ cảm thấy Thái Thượng Trưởng Lão thật sự là vô dụng, còn không thể đối phó với một hắc cương. Lúc đó, chúng bức Lâm Thành đến không còn đường lui. Nếu không phải có Tà Linh và Ma Tinh, thì Lâm Thành đã chết từ lâu rồi. Lâm Thành không chút do dự, lấy ra hai tờ bùa chú, trực tiếp thu linh thể đầu trâu mặt ngựa lại. Đi! Thái Thượng Trưởng Lão nhìn nhóm pháp sư mình đưa tới, rồi nói. Đám pháp sư này gật gật đầu, cũng không dám chần chờ quá lâu. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải là đối thủ, huống chi bọn họ. Những gì bọn họ thấy hôm nay đã làm thay đổi nhận thức của họ về cương thi. Nhìn có vẻ là một con cương thi, nhưng thật ra là một con quái vật. Chờ một chút, ta cho các ngươi đi sao? Lúc này Lâm Thành mở miệng. Người muốn thế nào? Đừng khinh người quá đáng. Thái Thượng Trưởng Lão quay đầu lại, nhìn Lâm Thành có chút bực bội. Hắn ta đã giao ra đầu trâu mặt ngựa và thậm chí còn thề sẽ không gây rắc rối cho Lâm Thành. Là thiên sư, một khi vi phạm lời thề sẽ bị trừng phạt. Khi dễ người thì người định làm gì? Lâm Thành cũng liếc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, cũng rất khó chịu với thái độ của hắn ta. Thái Thượng Trưởng Lão không biết nên trả lời như thế nào. Xem ra hắn ta thật sự không làm gì được Lâm Thành. Nếu có thể làm gì Lâm Thành, hắn ta sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Cương Thi Vương, đủ rồi, để bọn ta trở về đi. Lâm Vô Thiên thật sự sợ Lâm Thành sẽ giết Thái Thượng Trưởng Lão. Trên Long Hồ Sơn cũng không có bao nhiêu thiên sư. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão chết sẽ là một bất lợi rất lớn đối với Long Hồ Sơn. Thế lực chắc chắn sẽ giảm xuống. Một thế lực có mạnh hay không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu kẻ mạnh. Kẻ mạnh chết cho dù có bao nhiêu đệ tử cũng không được coi là cường giả. Trước đó, lão sợ Thái Thượng Trưởng Lão giết chết Lâm Thành, nhưng hiện tại lại sợ Lâm Thành giết Thái Thượng Trưởng Lão. Lão cũng không ngờ rằng Lâm Thành thực sự có thể sử dụng bùa chú, nhưng Mạc Hư Tử chưa bao giờ nói cho bọn họ biết. Thúc có thể trở về, nhưng ta còn chưa nếm qua máu của thiên sư. Hãy cho ta 1.000 ml máu của Thái Thượng Trưởng Lão, còn lại 600 ml của mỗi người. Lâm Vô Thiên thì không cần. Nể mặt thúc công nên Lâm Thành không giết bọn họ, nhưng không có nghĩa là hắn để bọn họ dễ dàng đi như vậy. Đây là máu, máu của thiên sư hẳn là mùi vị rất ngon. Giết bọn họ cũng chỉ có nhiều thêm vài con cương thi mắt đỏ hậu kỳ mà thôi. không quan trọng lắm, nhưng máu thì phải để lại. Thái thượng trưởng lão, đáp ứng hắn đi, chỉ là 1000ml cũng không đáng là bao. Về Long Hồ Sơn, dần dần điều trị là khỏe lại ngay. Mạc Hư Tử nói với Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lòng tràn đầy chua xót. Lần này hắn ta đến để báo thù cho Mạc Hư Tử, nhân tiện để bọn họ xem thực lực của thiên sư. Không ngờ lại biến thành người tặng máu. Tuy rằng hắn ta là thiên sư, 1000ml máu cũng rất nhiều, nhưng Mạc Hư Tử nói đúng, còn hơn là chết. Nghĩ đến đây, Thái thượng trưởng lão gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Có công cụ lấy máu không? Không, nhưng có túi. Sau đó, Lâm Thành lấy ra một ít túi máu. Đây là những túi máu đánh cắp ở bệnh viện trước đó, uống xong để lại, vừa hay có thể đưa cho bọn họ. Làm sao người có thể để bọn ta lấy máu ra mà không cần dụng cụ, lại còn là nhiều máu như vậy, xuất huyết thì phải làm sao? Thái thượng trưởng lão cảm thấy Lâm Thành đang đổi cách giết bọn họ. 100ml máu không có dụng cụ, chỉ có thể cắt vào huyết mạch. Một khi mạch máu bị cắt ra, máu sẽ không ngừng chảy, hắn ta sẽ chảy nhiều máu đến chết. Ta nói thả ngươi đi, yên tâm, sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ không làm gì ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi thì cần gì phải phiền phức như vậy. Được thôi. Thái thượng trưởng lão do dự một chút, không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Lần này hắn ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu truyền ra, phòng trừng cả giới pháp sư sẽ cười nhạo hắn ta. Với tư cách là thiên sư, hắn ta đã đưa một nhóm cao thủ Long Hồ Sơn đến để đối phó với cương thi, nhưng cuối cùng lại đích thân cho cương thi máu của mình. Lâm Thành bước tới chỗ Thái thượng trưởng lão, lấy ra một cây kim bạc cắm vào cổ tay phải. Sau đó, một thanh kiếm cắt qua huyết mạch của Thái thượng trưởng lão. Máu đột nhiên tuôn ra. Lâm Thành nhanh chóng lấy túi hứng. Đây là máu của thiên sư, không thể lãng phí. Máu của thiên sư khác với máu của người thường, có một chút màu vàng kim, nhìn rất ngon, đồng thời tỏa ra mùi thơm.